Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không biết mình có điều kiện tốt như thế nào. Nam tệ cắn môi nói. Cho nên em mới nghĩ rằng chính mình không xứng với anh ư? Trời Lập Ngự nhất thời giật mình hiểu ra. Hơn nữa anh còn cảm thấy khó có thể tin được. Cô không trả lời lại tiếp tục cắn môi. Em cảm thấy không xứng với anh là do thân phận hay là gia cảnh. Nếu năm đó anh không được cha mẹ nuôi dưỡng, thì anh cũng chỉ là một cô nhi. Em nên biết điều này. Anh đã nói rõ cho em biết rồi cơ mà. Em biết. Vậy thì em còn có cái gì là không xứng chứ? Anh rất là tuấn tú. Em cũng rất là xinh đẹp. Đúng là nói dối không chớp mắt mà. Anh không nói nói sai. Chẳng lẽ em chưa từng nghe nói trong mắt người chồng, người vợ luôn là xinh đẹp như là Tây Thi sao? Đối với anh mà nói, em còn xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào, vợ thân yêu ạ. Anh nhẹ nhàng véo hai má của cô, rồi sau đó cúi xuống hôn lên má cô. Nam tệ chỉ cảm thấy hai gò má của mình đỏ ửng. Anh không cần nói sang chuyện khác có được không hả? Anh còn không có trả lời về vấn đề vừa rồi. Rốt cuộc, anh yêu thương em ở điểm nào nhất chứ? Cô cố chấp mà hỏi. Không phải là một điểm, mà là rất nhiều điểm. Cô im lặng nhìn anh chờ anh giải thích. Vừa mới gặp mặt, anh đã bị dũng khí và nghĩa khí của em hấp dẫn. Sau đó anh như bị sét đánh, cảm thấy rất là hứng thú với em. Cách nói này có phải là quá kỳ lạ hay không? Cô nhịn không được mà ngắt lời. Có lẽ là vậy. Anh đồng ý nói, khóe môi kẽ dâng lên. Em có biết lúc ấy anh đã nghĩ muốn em tới mức nào hay không hả? Đối với một nữ nhân vừa mới nhận thức, đã khiến anh phát sinh ra ý nghĩ đó. Cả đời anh cho tới lúc gặp em chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Cũng giống như cảm giác bị sét đánh khi thấy em, anh cũng chưa bao giờ được gặp qua. Khuôn mặt của Nam Tuệ đỏ bừng. Cô nên nói cái gì bây giờ? Hạ lưu không biết xấu hổ hay là sắc lăng? Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc đó, cô đã làm cho anh sinh ra dục niệm. Anh là bởi vì muốn nên mới kết hôn với em sao? Anh là bởi vì muốn em mới cùng em kết hôn. Đó là lý do để kết hôn, anh không phủ nhận. Nhưng sau khi em mất tích trốn tránh anh đã biết rằng anh không muốn chỉ là thân thể em, còn muốn được có cả trái tim em nữa. Cái anh muốn chính là toàn bộ con người của em. Nhưng ngay tại thời điểm đó, anh vẫn chưa hề biết sức ảnh hưởng của em đối với anh là lớn đến mức như thế nào. Cho nên khi Hứa Tẩu, Hứa Ba nói cho anh biết em đã vì Hoan Hoan mà làm những chuyện như vậy, anh mới biết chính mình đã sớm yêu thương người con gái thiện lương này rồi. Anh yêu sự can đảm dũng khí của em. Cho dù em nhăn mặt hay là cười vui, nhất cử nhất động của em đều làm cho anh cảm thấy yêu thương cả. Anh yêu thương mị lực của em. Những cái làm cho anh yêu thương nhất chính là bản chất thiện lương vô tư đáng yêu trong con người của em đó. Anh yêu em, bà xã à? Nam Tệ hoàn toàn không thể ngăn cản nước mắt theo hốc mắt chảy ra, mặc cho cô không có tài năng gì mà anh vẫn yêu thương cô. Cảm ơn anh, ông xã. Nam Tuệ nhìn anh. Anh không cần. Anh muốn nghe được thấy ba chữ khác hơn. Trời Lực Ngự ôn nhu rồi cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cô mỉm cười, nói ra ba chữ mà anh muốn nghe. Em yêu anh. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, nhịn không được mà cúi đầu xuống, nhiệt tình hôn lên môi cô. Rất nhanh, hơi thở của bọn họ trở nên dồn dập, quần áo trên người cũng biết mất không thấy. Đèn tắt, trừ tiếng thở của hai người trong phòng, bên ngoài không có bất cứ một tiếng động nào, chỉ có âm thanh của cuộc chiến kéo dài thật lâu. Ông xã nói những lời thú nhận đó, làm cho Nam Tuệ rất là vui mừng. Nhưng cũng vì vậy cô càng thêm tự trách mình, cùng với bất an. Mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, cô không tự chủ được mà suy nghĩ rất nhiều. Trong chốc lát đã cười, nhưng trong chốc lát lại thở dài. Hứa Tẩu nhìn thấy tình hình như thế rất là lo lắng, cũng đã từng thông báo cho tiên sinh. Tiên sinh nói hãy để hắn xử lý. Nhưng mà mấy ngày sau, bà cũng không nhìn thấy tâm tình của phu nhân được chuyển biến. Thật sự là khiến cho kẻ khác lo lắng mà. Đó, phu nhân lại thở dài rồi. Phu nhân à, có muốn uống nước sinh tố hoa quả không? Tôi đi làm nước sinh tố hoa quả cho phu nhân nhé. Hứa Tẩu đi lên nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Nam Tệ ngẩng đầu, mỉm cười mà nhìn Hứa Tẩu lắc đầu. Phu nhân à, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hứa Tẩu nhìn không được lại nhân cơ hội này, ngồi xuống bên cạnh cô mà quan tâm hỏi. Vì sao dì lại hỏi như vậy à? Nam Tệ ngạc nhiên nói. Gần đây phu nhân luôn thở dài. Nam Tệ mở to mắt. Cho tới bây giờ cô đều không biết chính mình thường xuyên thở dài, đến mức Hứa Tẩu phải dùng từ luôn để mà hình dung. Cháu thực sự là luôn thở dài sao? Cô hỏi. Hứa Tẩu gật đầu. Thật sự là như vậy đó. Ngay đến cả tiểu thư cũng hỏi ta, mà mì là bị làm sao vậy? Cháu không biết lại nghiêm trọng như vậy. Nam Tuệ cười khổ nói. Phu nhân à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net